Mà Thế Đại trở về. Chương 1654, cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hiểu tình hình sau, Lạc Minh cùng Đoạn Giang Vĩ rất nhanh liền rời đi Nam Thự khu vực chiến trường. Nửa đường Đoạn Giang Vĩ tại Đoạn Thị khu vực hạ xuống. Lạc Minh thì thẳng đến Nanh Sói khu vực mà đi. Đoạn Giang Vĩ mang đến Đại Thi Triều chiến dịch đại thắng tin tức. Để Đoạn Thị khu vực đều trong nháy mắt sôi trào. Lỗ Sơ Tuyết càng là lập tức phái người tiến về Nam Thự khu vực thu hoạch tình huống cặn kẽ. Đồng thời một trận chiến này dịch đại thắng chiến báo cũng phát hướng các đại khu vực. Không bao lâu trận đại chiến này cũng đã mọi người đều biết. Đại Thi Triều chiến tranh đang chuẩn bị giai đoạn liền không có khoa trương. Bạo phát quá mãnh liệt lại không người tới kịp truyền. Cho nên khi Hoa Hạ người sống sót biết được một trận chiến này dịch thời điểm. Chiến đấu liền đã kết thúc. Mà Nanh Sói cũng bởi vì một trận chiến này lần nữa dương danh. Càng triệt để hơn. Cũng càng thần kỳ thần. 90.000 người Nanh Sói chiến đoàn. Đối kháng 15 triệu số lượng thi triều. Vậy mà thắng. Đồng thời đem zombie đồ sát một tên cũng không để lại. Ngay sau đó làm toàn Hoa Hạ người sống sót đều đối trận này chiến sự nói chuyện say xưa thời điểm. Lỗ Sơ Tuyết phái ra điều tra chi tiết người cũng rốt cục trở về bẩm báo. Nhưng kết quả lại làm cho Đoạn Thị khu vực một đám cao tầng trợn mắt hốc mồm. Ngủ, đại chiến sau khi kết thúc. Nanh Sói chiến đoàn từ trên xuống dưới vậy mà ở trên mặt đất mà ngủ. Lần này chiến dịch không có sau cuộc chiến tường tình. Nghĩ đến Đoạn Giang Vĩ cũng là theo Nam Thự khu vực trở về. Lỗ Sơ Tuyết không khỏi ném đi hỏi thăm ánh mắt. Đoạn Giang Vĩ nhưng không có đem cái này một chi tiết để ở trong lòng. Chỉ là để phân phó nói. Sau đó Lạc Lão Hội lấy hắn danh nghĩa thông báo các đại khu vực. Đặc thù tinh thể sự tình đã chứng thực. Người nơi này chuẩn bị tốt tiếp ứng nhóm này vật hy hữu tư. Không đầu không đuôi lời nói. Cùng ngay sau đó bọn họ thảo luận sự tình không hề quan hệ. Quảng cáo, nhưng Lỗ Sơ Tuyết vẫn là trước tiên kịp phản ứng. Có chút hưng phấn, nói như vậy, thuốc giải độc sự tình làm thật. Đây đại khái là ngay sau đó lớn nhất phát minh đi. Sở Hàm thượng tướng là phản ứng gì? Đoạn Giang Vĩ không có trả lời. Lần nữa nói sang chuyện khác. Hậu cần vật tư chuẩn bị tiếp tục. Cái này đệ nhất biên cảnh căn cứ tô hành kiến trúc công trình đội đuổi theo tiến độ. Tất cả mọi người chuẩn bị ứng đối trận tiếp theo thi triều. Lỗ Sơ Tuyết thần sắc một bẩm. Còn lại người cũng lập tức thu hồi đại thắng sau đó quá phận vui sướng tâm tình. Bọn họ chẳng qua là thắng trận đầu thi triều chiến mà thôi. Đằng sau còn có càng nhiều thi triều ngã nặng mà đến. Trọng yếu nhất là lần này đại chiến xuất lực là Nanh Sói chiến đoàn. Mà tại cái này toàn bộ biên cảnh cũng phải cần phòng thủ địa phương. Nanh Sói chiến đoàn không có khả năng phụ trách toàn bộ chiến khu. Lên phía Bắc chiến tranh đã kết thúc. Nam bộ quân liên minh chẳng mấy chốc sẽ theo Bắc xuống. Đoạn Giang Vĩ tiếp tục nói. Trong mắt thần sắc ẩn ẩn lộ ra áp lực. Đến lúc đó toàn khu vực chiến đoàn đều sẽ trú đóng ở vùng này. Mà những thứ này chiến đoàn hậu cần. Cũng hết thảy đều từ chúng ta Đoạn Thị khu vực phụ trách. Nghe lời nói này, Lỗ Sơ Tuyết giật mình. Cái này, chúng ta phải chịu trách nhiệm tất cả chiến đoàn cung cầu. Lượng công việc rất lớn a, nhân thủ không đủ. Các ngươi lần này đại chiến bên trong cũng làm rất tốt. Cho nên sau đó cũng hết thảy giao cho các ngươi đến an bài. Đoạn Giang Vĩ bình tĩnh nói. Chỉ bất quá dưới mắt Nam Bộ quân liên minh cũng không phải là trước đó đường ranh giới đại chiến lúc số lượng. Tất cả chiến đoàn đều tại trắng trợn tăng cường quân bị. Trên lý luận an bài vì Nanh Sói chiến đoàn tăng cường quân bị đến 100.000. Còn lại chiến đoàn cùng nhau tổng cộng 200.000. Hết thảy 30 vạn người. 300.000. Nghe đếm một lần chữ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 30 vạn người vật liệu quân nhu, hết thảy đều từ bọn họ đến hoạt động phối. Cái này không chỉ có là lượng công việc lớn, mà chính là căn bản tại khảo nghiệm bọn hắn cực hạn A. So sánh phía dưới lúc trước ngân thành phố khuynh xào đại chiến. Quả thực không phải một cái khái niệm. Chờ một chút, 30 vạn người số lượng, Mới mấy trăm ngàn binh lính đều là người bình thường a, nơi này thi triều cũng không phải phổ thông thi triều. Cơ hồ không có thấp hơn cấp 2 zombie. Người bình thường ứng phó tới sao? Chẳng lẽ muốn nanh sói nghiên cứu bộ cung cấp mấy trăm ngàn tân nhân giác tỉnh thuốc? Còn có cấp bậc tăng lên thuốc? Cung ứng tới sao? Hiển nhiên những quân quan này có thể nghĩ đến sự tình. Đoạn Giang Vĩ cũng nghĩ đến. Hắn không khỏi nở nụ cười. Cho nên đang nghiên cứu bộ tài liệu cần thiết vấn đề phía trên. Cũng phiền phức lớn nhà nhiều nghĩ biện pháp. Lại là chúng ta. Chấm. Lỗ Sơ Tuyết trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên cảm giác được trưởng quan mình là tại cùng bọn hắn mở tinh tế trò đùa. Ta nói. Nhân thủ không đủ. Đoạn Giang Vĩ vẫn như cũ là bộ kia bình thản biểu lộ. Một điểm không muốn chia sẻ ý tứ. Đoạn thị khu vực những quân quan này sắc mặt toàn thể như hắn nuốt khổ qua một dạng khó coi. Nam thự khu vực đại chiến thắng lợi tin vui nhất thời quét sạch sành sanh. Thay vào đó là vô tận cảm giác bất lực. Quan trọng hơn là bọn họ đã theo Đoạn Giang Vĩ lời nói bên trong nghe hiểu một cái tin tức trọng đại. Vùng này biên cảnh tại không lâu tương lai đều lại biến thành chiến khu. Ứng đối liên tục không ngừng mà đến thi triều. Mà bọn họ Đoạn thị khu vực vừa lúc ở chỗ này. Không có trốn chiến cũng không hề rời đi. Lựa chọn lưu bọn hắn lại. Trên vai cứ như vậy rơi xuống to lớn trách nhiệm. Đoạn thị khu vực sẽ thành mảnh này chiến khu một chỗ trọng yếu cứ điểm. Liên tiếp bên này tình trạng mang tất cả chiến khu. Tô Hành công trình đội tại cải tạo hết Nam thự khu vực về sau. Liền lập tức lại tại Đoạn thị khu vực bắt đầu tiến hành cải tạo. Nguyên nhân căn bản cũng là như thế. Tại chỗ đều là người thông minh. Tại cự đại nhiệm vụ rơi xuống sau đắng buồn bực tâm tình không bao lâu. Rất nhiều người cũng đều nghĩ thông suốt lấy điểm này. Quảng cáo, một tên quan quân trẻ tuổi buông lỏng một hơi. Cười nói như vậy, trận tiếp theo thi triều điểm tấn công nguyên lai không phải Đoạn thị khu vực A. Ta nhìn thấy Tô Hành công trình đội tại khẩn cấp lượn lờ cải tạo. Áp lực gọi là một cái đại A. Hơn 10 triệu zombie muốn là cứ như vậy tràn vào đến. Đoạn thị khu vực chẳng phải hủy. Nào biết nghe được hắn lời nói. Đoạn Giang Vĩ lông mày nhíu lại. Trận tiếp theo thi triều sẽ xuất hiện ở nơi nào? Thần tiên mới có thể đoán trước. Cứ điểm không chỉ có là các đại chiến khu điểm kết nối. Đồng dạng ứng đối thi triều chiến đấu lực cũng ắt không thể thiếu. Thật vất vả nhẹ nhõm bầu không khí. Lần nữa bởi vì Đoạn Giang Vĩ một phen mà đánh về nguyên hình. Rất nhiều quân quan đều không có kiên nhẫn lại tiếp tục ngồi xuống. Liên tiếp đem đầu tay sự tình báo cáo hoàn tất về sau. Thì chạy chậm đến rời đi tranh thủ thời gian triển khai công tác chuẩn bị. Xuống tràng thi triều nếu là thật hướng về phía Đoạn thị khu vực đến. Cái kia còn đến. Trọng yếu nhất là người đó biết thi triều lúc nào sẽ đến. Nanh sói chiến đoàn ở cái trước chiến trường toàn thể ngủ. Vừa nhìn liền biết một lát đều thuộc về linh chiến lực trạng thái. Nam bộ quân liên minh càng mới vừa từ phương Bắc xuôi Nam. Lúc nào đến căn bản không có định số. Thi triều muốn là ngày mai đến. Bọn họ thì thất bại trong gang tấc A. Sau đó ngay tại loại này khẩn trương cảm giác phía dưới. Đoạn thị khu vực những quân quan này đều rất giống bật hách. Cả đám đều tiến vào công việc điên cuồng trạng thái. Nhìn lấy những thuộc hạ này đâu vào đấy để chuẩn bị công tác. Đoạn Giang Vĩ nhìn qua nơi chân trời xa thần sắc phức tạp. Bên hông tử sắc thái đao lóe qua thứ nhất quang huy. Lộ ra quý khí dị thường. Ta những thuộc hạ này đều là tinh anh. Mặc dù so ra kém ngươi nanh sói như vậy biến hình dáng. Nhưng ta huấn luyện bọn họ chính là vì đối phó ngươi cùng nanh sói. Lại không nghĩ rằng không chỉ có không có cơ hội này. Còn muốn liên thủ với ngươi. Lão thiên thật ưa thích cùng ta nói đùa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.